LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, khi dễ ta ít đọc sách. Thẩm Mộc Khả có chút kinh ngạc chừng mình một chút mắt to xinh đẹp. Nàng biết Tô Minh cùng với nàng học chung lớp cùng học. Nhưng nếu như nhớ không lầm, hai người bọn họ hầu như chưa hề nói chuyện. Chớ đừng nhắc tới có giao tình gì rồi. Vì sao người này sẽ ra tới giúp mình? Hơn nữa, hắn đối mặt nhưng là trong trường học ác bá Tống Chiết nha. Tống Chiết theo phía sau vài cái tiểu đệ toàn bộ đều không tự chủ nở nụ cười. Trước đây ở trong lớp đối với không có tiếng tăm gì Tô Minh hầu như không có ấn tượng gì. Kết quả cái này khiến dĩ nhiên chính mình nhảy ra tìm đường chết. Ai dám gây trở ngại hắn Tống Chiết tốt sự tình. Người đó chính là với hắn đối nghịch. Tống Đại Thiếu không chút khách khí nói rằng. Tiểu tử ngươi giả vờ cun chứa trên đầu ta có phải hay không? Đại Lôi, đánh cho ta, đừng đánh hắn. Thẩm Mộc Khả vừa thấy Tống Chiết phía sau mấy người kia thực sự chuẩn bị muốn động thủ, lập tức hô một câu. Nàng không hy vọng bởi vì mình làm phiền Hà Tô Minh. Nhưng mà Thẩm Mộc Khả lời nói cũng không có đưa đến tác dụng. Lý Đại Lôi sau lại một quyền liền đập về phía Tô Minh ngực. Đối mặt Lý Đại Lôi khí thế hung hăng một quyền này, Tô Minh nhắm hai mắt lại trong miệng mặc niệm một tiếng A-di-đà Phật. Ước đoán Lý Đại Lôi cái này ra sức một quyền đánh xuống chính mình sẽ ngừng rồi. Ai u, Lý Đại Lôi dùng 8 phần 10 khí lực một quyền này kết kết thật thật đập vào Tô Minh ngực. Liền Tô Minh cái này tiểu thân bản, Lý Đại Lôi có nắm chắc một quyền này có thể khiến cho Tô Minh nằm ở trên giường nghỉ ngơi vài ngày. Một quyền đập tới sau đó, vang lên hét thảm một tiếng, nhưng mà gào thảm người cũng không phải là bị đánh Tô Minh. Ngược lại là đánh người Lý Đại Lôi. Lý Đại Lôi lúc này cơ thể hơi cung lấy, dùng tay trái che vừa rồi đánh người tay phải, ngũ quan mặt nhăn với nhau, thoạt nhìn hết sức thống khổ dáng vẻ. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều buồn bực. Lòng nói cái này Lý Đại Lôi đùa là cái nào một ra. Trước đây thấy hắn đánh nhiều lần như vậy người, cũng không còn xuất hiện qua tình huống như vậy. Chẳng lẽ tiểu tử này đang diễn trò? Người đừng nói, diễn kỹ này cũng thực không tồi. Tô Minh lúc này càng buồn bực nha. Lòng nói cái này Lý Đại Lôi đánh mình sao? Vì sao ngực không có chút nào đau? Thạch đầu nhân skill bị động, hoa cương nham hộ thuẫn. Ở ký chủ đụng phải thời điểm công kích đã tự động khởi động, lúc này tiểu na thanh âm ở Tô Minh trong đầu vang lên, Tô Minh mới chợt hiểu ra, lúc này trong đầu xuất hiện một cái thạch đầu nhân skill bị động tiêu chí. Vừa rồi Lý Đại Lôi một quyền kia xác thực rất có lực, đem Tô Minh mặt ngoài thân thể, hoa cương nham hộ thuẫn, cho đánh rớt, bất quá kỹ năng này thời gian câu đao liền 10 giây đồng hồ. Ở Lý Đại Lôi vẻ mặt thống khổ khoanh tay thời điểm, kỹ năng cũng đã làm lạnh được rồi. Hộ thuẫn lần nữa nảy sinh cái mới. Đại Lôi, chuyện gì xảy ra? Tống Chiết xem Lý Đại Lôi biểu tình có chút thống khổ, mở miệng hỏi. Lý Đại Lôi cũng không rõ ràng lắm đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy vừa rồi một quyền kia phảng phất đánh vào tảng đá cứng rắn trên. Đau đớn kịch liệt cảm giác tràn ngập toàn bộ nắm tay. Nhưng Lý Đại Lôi cũng nghiêm chỉnh nói đánh người đem mình tay đánh đau. Lập tức đứng dậy chống nói rằng. Không có việc gì. Vừa rồi ta không nghĩ qua là tay chuột rút. Tống Chiết không có chút nào hoài nghi. Chỉ vào hai người khác nói rằng. Tới. Hai người các ngươi trên. Cho ta đánh cho chết. Tống Chiết mặt khác hai cái người hầu không rõ ràng lắm Lý Đại Lôi lúc này thống khổ, còn cho là mình cơ hội biểu hiện tới. Lập tức con mắt chiếu sáng hướng Tô Minh đi tới. Tô Minh lúc này đã học tinh rồi. Biết mình ngày hôm qua quất trúng cái này thạch đầu nhân skill bị động tốt như vậy dùng chi sau. Lâm Vũ trực tiếp ngồi chồm hổm dưới đất hai tay ôm đầu. Rõ ràng một bộ ta để cho ngươi đánh tuyệt đối không hoàn thủ tư thế. Tống Chiết hai cái người hầu trong nháy mắt trong lòng càng thêm khinh bỉ Tô Minh rồi. Cộng lại chính là một cái kinh sợ bao. Ngay cả hoàn thủ cũng không dám. Dầm dầm dầm, ngồi chồm hổm dưới đất Tô Minh tựa như là một người bao thịt. Một cái đều không trả đũa. Tùy ý hai người kia ở trên người mình quyền đấm cước đá. Bất quá lực lượng của hai người kia so với Lý Đại Lôi kém một mảng lớn. Không có biện pháp lập tức phá hủy Tô Minh trên người hộ thuẫn. Hai người đánh vài quyền sau đó mới đem Tô Minh trên người Hoa Cương Nham hộ thuẫn cho phá hủy. Nhưng lúc này lưỡng người đã không hạ thủ được rồi. Mấy quyền xuống phía dưới sau đó cảm giác hai tay một hồi đau đớn. Tống Chiết lúc này hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Lòng nói mấy tên này bình thường khi dễ người một cái so với một cái mãnh. Làm sao ngày hôm nay cái này biết thu liễm? Chẳng lẽ là bởi vì Thẩm Mộc Khả ở bên cạnh nguyên nhân? Bất quá Tống Chiết cũng không để ý nhiều như vậy. Chỉ cao khí ngang đi tới Tô Minh trước mặt. Nói rằng, Tô Minh, còn giả vờ cun sao? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cùng ta giả vờ là phải trả giá thật lớn. Kỳ thực Tô Minh bị đánh nhiều như vậy tiếp theo giờ. Cảm giác cũng không có. Trong lòng càng thêm không nơi kiêng kỵ rồi. Không chút khách khí nói rằng, vẫn là câu nói kia, đánh ta có thể, thế nhưng không cho phép các ngươi quấy rầy Thẩm Mộc Khả ta thảo nêm mã. Tống Chiết vừa nghe Tô Minh còn ở đây với hắn giả vờ cun, trong nháy mắt liền nổi giận, một cái tát hướng Tô Minh trên đầu quăng tới. Tô Minh phản ứng nhanh hơn, trực tiếp lấy tay trưởng kíp che. Tống Chiết một tát này đánh vào Tô Minh trên cánh tay của Thạch Đầu Nhân. Skill bị động đã làm lạnh tốt. Tống Chiết một tát này lại tương đương với đánh vào đá Hoa Cương mặt trên. Tống Chiết nhịn được không có gọi ra. Nếu đánh đều đánh, vậy khẳng định không thể chỉ đánh một cái. Vì vậy Tống Chiết đi tới đổ ập xuống tiếp tục đánh vài cái. Kết quả một lần so với một lần đau. Mỗi lần xuất thủ Tống Chiết cũng cảm giác mình ở A trên tảng đá. Hơn nữa Tống Chiết hàng này thân thể rất yếu. Đánh đến mấy lần còn không có đem Tô Minh hộ thuẫn cho phá hủy đâu. Liền không hạ thủ rồi. Lúc này Tống Chiết hai tay run nhẹ nhẹ. Trên mặt vẫn là bộ kia phách lối biểu tình. Song Tô Minh nói rằng, tiểu tử ngươi chờ cho ta. Ngày hôm nay chuyện này ta nhớ kỹ rồi, chúng ta đi quẳng xuống câu tiếp theo ngoan thoại sau. Đó, Tống Chiết liền mang theo ba cái người hầu ly khai. Cũng không phải là Tống Chiết không phải muốn tiếp tục mời Thẩm Mộc Khả rồi. Thực sự một đôi tay đau đến không ngăn được. Lão đại, chúng ta đây là đi đâu? Lý Đại Lôi sau khi đi mấy bước hỏi. Tống Chiết âm trầm nói rằng, đi bệnh viện làm cái gì? Lão tử tay đau. Tống Chiết không vui nói. Lão đại ngươi cũng tay đau. Mấy người cùng lớp cùng kêu lên nói rằng, Tống Chiết cái này khiến kinh ngạc. Nói rằng, các ngươi cũng tay đau. Lý Đại Lôi bưng tay phải. Nói rằng, Tống Thiếu, ta vừa rồi không có không biết xấu hổ nói. Kỳ thực ta đánh tên kia một cái sau. Tay liền đau. Tống Chiết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đoàn người phụ cận tìm được một nhà chỗ khám bệnh. Phòng khám bệnh bác sĩ đại khái 50 hơn tuổi. Mang cái kiếng lão, nhìn kỹ, phát hiện mấy người này mờ u bàn tay toàn bộ đều sưng đỏ. Chắc là cùng vật cứng đã xảy ra va chạm. T, bác sĩ cho Tống Chiết mờ u bàn tay bôi lên dầu hồng hoa. Thời điểm, Tống Chiết hít vào một ngụm khí lạnh, làm cho bác sĩ điểm nhẹ. Bác sĩ hỏi, mấy người các ngươi tay này là đánh vách bích hay là tảng đá? Tống Chiết không khỏi trắng bác sĩ liếc mắt, lòng nói lão tử cũng không phải ngốc so với. Đi đánh tường đập đá để làm chi? Nói rằng, đánh người đánh, ha ha, đeo kiếng lão bác sĩ cười lạnh một tiếng. Nói rằng, các ngươi khi dễ ta ít đọc sách, đánh người có thể đem thành như vậy. Tống Chiết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.